Chương 407, không được ồn ào náo động canh ba. Bẩm Trương công tử, vị công tử này, xế chiều hôm nay vẫn tại cửa đòi muốn thăm viếng tướng gia. Thế nhưng nhà của ta tướng gia vẫn bận công sự, hắn liền vẫn bồi hồi không đi. Gã sai vặt kia ngược lại cũng thẳng thắn, nhìn ra, buổi chiều này, vị công tử ca này chỉ sợ là đem cái này phủ thừa tướng người bên trong đều phiền hoàn toàn. Bất quá, Trương Lương trên dưới nhìn một cái, cũng liền gã sai vặt này trẻ tuổi, nói mới dám như vậy không có cố kỵ, nếu như đổi thành người bên ngoài, cố kỵ cũng không dám nói với hắn những chuyện này. Đối với lần này, Trương Lương mỉm cười, từ gã sai vặt đưa hắn dẫn đến cửa. Công tử đi thong thả. Gã sai vặt rất cung kính đem Trương Lương đưa đến cửa, vị này chính là nhà mình tướng gia bạn vong niên. Hơn nữa, tiểu thánh hiển trang thanh danh, người trong thiên hạ ai không biết, ai không hiểu. Trương Lương đứng ở cửa, vừa vặn cùng cái kia không ngừng la hét tầm ý thiếu niên đụng thẳng, nghe ra, hoán khí của thiếu niên này dường như cực đại, mắt thấy liền muốn cùng bọn thị vệ phát sinh xung đột. Các ngươi cũng dám đem ta ngăn trở ở nơi đây, chờ ta trở về, bẩm báo phụ thân. Hừ, thiếu niên kia năm vừa mới 17-18 tuổi, nhưng nhìn, vóc người cực đại, so với bình thường nam tử trưởng thành còn phải cao hơn không ít. Chỉ là, người này hơi bị quá mức ngang ngược một ít, những thị vệ kia không dám động thủ, thế nhưng nét mặt mơ hồ cũng có vài phần bất mãn. Trương Lương nghe gã sai vặt kia nói thiếu niên này thân phận, bốn phương tướng quân trưởng tử, tần hạo địa vị hiển hách, từ nhỏ liền phải chịu tôn sùng, thế nhưng cũng dưỡng thành hắn cái này xông ngang đánh thẳng tính nết. Cũng tỉ như lúc này, không cố kỵ chút nào liền tới sông thẳng phủ thừa tướng, cũng mất đi lý tư không tính toán với hắn. Công tử, xin ngươi đừng làm khó dễ chúng ta. Phủ thừa tướng bên này, một vị quản gia đang ở không ngừng cùng Tần Hạo vừa nói chuyện, đáng tiếc là, đối với cái này người thiếu niên lang mà nói, hoàn toàn là làm chuyện vô ích. Tần Hạo xoay người, liền thấy mới từ phủ thừa tướng bên trong đi ra tới Trương Lương, lập tức biến sắc, lấy tay chỉ một cái. Các ngươi phủ thừa tướng thật là tự đại, mới vừa còn nói với ta Lý đại nhân không tiếp kiến ngoại nhân, cái này nhân loại, chẳng lẽ là các ngươi phủ thừa tướng người sao? Hắn dùng tay chỉ người, tự nhiên là Trương Lương thương cảm mới vừa từ phủ thừa tướng bên trong đi ra Trương Lương, cũng là không lý do ở nơi đây chúng một phát đạn, hắn chẳng qua là chuẩn bị ly khai phủ thừa tướng mà thôi. Ai nghĩ đến là, ở trước cửa này, vẫn có thể nhìn thấy như vậy một màn. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi bất đắc dĩ sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, hắn luôn cảm thấy, chính mình gần nhất là không phải mệnh phạm thái tuế, làm sao luôn luôn một ít kỳ kỳ quái quái sự tình phát sinh ở trên người của mình. Thầm nghĩ nếu chuyện gì xảy ra, Trương Lương bên trên tự nhiên là sẽ không lộ ra chút nào không đúng. Tần Hạo hôm nay nín một bụng cơn tức, lúc này chứng kiến Trương Lương như thế cái niên kỷ gần giống như hắn lớn người thiếu niên, cư nhiên từ Lý Tư trong phủ đệ đi ra. Càng là suýt nữa gọi hắn phổi khí tạc. Hắn bị những thứ này không biết điều thị vệ ngăn trở ở bên ngoài một buổi chiều, thế nhưng thiếu niên này lại rõ ràng cho thấy ở phủ thừa tướng ở một cái buổi chiều. Cái này rõ ràng đối lập, có thể nào không cứ gọi lòng này cao ngất thiếu niên trong lòng khó chịu. Tần Hạo đăng đăng đăng tiến lên mấy bước, ngón tay hầu như đâm trọt Trương Lương trên má. Thấy thế, Trương Lương có thể không phải mặc cho người nắn bóp trái hồng mềm, không chút nghĩ ngợi tự tay. Cầm hắn ngón trỏ cùng ngón giữa, tùy ý một bẻ, thản nhiên nói, ngươi làm cái gì? Tê Tần Hạo hít một hơi lanh khí, sắc mặt kinh hãi, hắn từ nhỏ luyện võ, không thể nói rõ cốt thép thiết cốt, thế nhưng một phần lực khí trong quân đội không mấy địch thủ, thế nhưng hắn vừa rồi lại bị Trương Lương một bả nắm lấy, hắn dùng sức, cư nhiên không tránh thoát buông tay. Tần Hạo nổi giận một tiếng, dùng sức tránh thoát, hắn là tướng quân con, lại bị một cái thoạt nhìn hào hoa phong nhã ra hỏa chế trụ, mất hết mặt mũi. Đáng tiếc là, Trương Lương cũng là không ăn hắn một bộ này, thấy hắn nộ xích không ngớt, Trương Lương đi phía trước bước ra một bước, tự tay, bắt lại áo, chầm eo, vung cánh tay bảng, dùng sức đưa hắn ném ra ngoài. Một cái như vậy trên dưới 100 cân Tần Hạo, cứ như vậy bình thường bị hắn ném ra ngoài, kinh khởi đầy đất bụi, làm cho vị này kiêu ngạo công tử ca đầy bụi đất. Lại nâng lên đầu lúc, trong mắt tràn đầy máu đỏ sợi, hiển nhiên là phẫn nộ đã đến cực hạn tướng ra cửa. Không được ồn ào náo động. Trương Lương vỗ tay một cái, phảng phất vừa rồi chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể, không lọt vào mắt hướng về phía hắn trợn mắt nhìn Tần Hạo, thẳng ngồi trên xe ngựa, ung dung rời đi. Liền muốn như vậy ngăn lại hắn, tên ngu ngốc này, cư nhiên ở tướng gia nơi đây nháo sự. Phi, muốn không phải tướng gia hôm nay bận rộn, cần phải giáo huấn một chút hắn không thể. Trong thị vệ một mảnh tiếng khen, bọn họ nhưng là lệ thuộc trực tiếp Ngông Điểm giáp sĩ, đương nhiên sẽ không quá mức sợ hai bốn phương tướng quân phe Tần Hạo. Huống cái này một buổi chiều, bọn họ nhưng là ăn được rồi Tần Hạo ương ngạnh, lúc này chứng kiến hắn chịu thiệt, tự nhiên là phải nhiều vui vẻ cao hứng biết bao nhiêu. Trương Lương chiêu thức ấy, thực sự là thay bọn họ ra khỏi lần này chưa bất khí, tự nhiên là vì Trương Lương nói, chính là tức giận Tần Hạo chính muốn thổ huyết ha ha ha, Trương Tiên Sinh thật là có sức lực, nhìn hắn cái kia bạch bạch nộn nộn răng rớp, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Cũng có người thán phục Trương Lương vừa rồi vậy không hiển sơn bất lộ thủy lập tức, có thể nhẹ như vậy mà dịch dơ đem Tần Hạo ra bên ngoài, tuyệt không phải tay trói gà không chặt yếu thư sinh. Tần Hạo hôi đầu thổ kiểm bị nhà mình hạ nhân tôi tớ nâng dậy, lại không cảm kích chút nào bỏ qua rồi bọn họ, ảo não ngồi trên xe ngựa ly khai. Bên hai vẫn như cũ là những người đó nghị luận ầm ĩ thanh âm, để trong mắt của hắn tràn đầy cừu hận. Trương Lương đối với mình trêu chọc một cái đại phiền toái không hề giác ngộ, hắn không lo lắng ngồi xe ngựa, một bên phân phó mã sa phu khi đi ngang qua hữu gian khách sạn thời điểm dừng một chút. Ngồi vững vàng xe ngựa, Trương Lương chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần, như không phải thời gian ngắn ngủi, hắn đều cảm giác mình có thể ở nơi này trong mã xa ngủ mở giấc. Trương Tiên Sinh, đến rồi. Đến rồi địa phương, Sa Phu lập tức cung kính đối vợ y xe trong mái hiên nhân nói rằng. Ừ, đây là của ngươi này tiền thưởng. Trương Lương đưa ra mấy viên tiền thưởng, những thứ này tiền thưởng xưng là phong phú, đầy đủ phu xe này ở đường phố bên cạnh trong tiểu quán nhậu nhẹt. Tạ ơn Tiên Sinh. Mã Sa Phu cũng lên nói, cười hì hì thu, bắt chuyện Trương Lương càng là thêm mấy phần tha thiết, thì ra tuy là cũng cung kính, nhưng không sánh được lúc này cẩn thận, đây chính là tiêu tiền chỗ tốt rồi. Nhìn hữu gian khách sạn, Trương Lương dạo chơi đi vào, không thấy quen thuộc Bảo Đinh, không thể làm gì khác hơn là đi vòng qua chủ phòng đi tìm. Người anh em biết hắn cùng trưởng quỹ quen thuộc, cũng không ngăn cản, mặc cho Trương Lương một đường thông suốt tiêu sái tiến vào. Đối với cái này hữu gian khách sạn, Trương Lương có thể nói là giống như nhà mình hậu viện một dạng quen thuộc, quẹo trái, xuyên qua trung đỉnh, vòng qua một cái hẹp dài đường nhỏ, vị lên hành lang, liền truyền đến từng đợt mê người cơm hương. Ở đốt món gì ăn ngon ải như thế hương. Trương Lương cười híp mắt đứng ở cửa, vừa vặn đụng với bưng thất đi ra ngoài Bảo Đinh. Hắc hắc hắc, ta nghe đến ngươi tiếng bước chân của, sẽ biết. Bảo Đinh sờ cùng với chính mình cái kia dáng vẻ ngây thơ khả cúc cái bụng, cười ha ha nói. Bốn truyền lên một chương này thời điểm, hậu trường vẫn nhắc nhở ta, có một từ ngữ không thể quá, kiêu ngạo vì vậy phân giới nghĩ, ta đây đổi đi, sau đó tìm A tìm, tìm mắt hoa rồi, cũng không có tìm được ở nơi nào, T.A. kỳ thực ta vẫn muốn nổ nước bọt cái này kỳ quái không thể đi qua thiết định.